Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 509, Duy Nhất Tiên Binh. Binh Tổ, Tần Lĩnh, cổ ngọn núi nguy nga, cây già như cầu, chừng phạm vi 1 triệu dặm khoảng cách, thỉnh thoảng có rất nhiều cổ chiến xa xẹt qua thiên khung. Xông vào vô ngần sơn mạch chỗ sâu, có hoàng chủ xa liễn. Có đại năng tọa giá, có thượng cổ dị thú gào thét, Tần Lĩnh sớm có nghe đồn, hóa tiên trì cùng thiên cổ hang rồng được một, liền có thể thành tiên, có Trung Châu đại năng liên thủ suy đoán ra hóa tiên trì hạ lạc. Dẫn tới tứ đại bất hủ hoàng triều cùng chư tử bách giáo tề động. Nam Lĩnh, Đông Hoàng chờ liền nhau địa vực cũng có cường nhân chạy đến. Hóa tiên trì ở vào một tòa ngọn núi khổng lồ chi đỉnh, sóng nước lấp loáng, ánh sáng bốn phía, ầm ầm, một tòa tỏ khắp vạn cổ tang thương khí màu vàng cổ chiến xa ầm ầm lái tới. Phía trên đứng sừng sững lấy một đạo giống như thiên đế vĩ ngạn thân ảnh. 9 đầu chân long, 9 đầu thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 đầu huyền vũ phân chấn thập phương thiên địa. Xa xa bảo vệ lấy hắn. Bên tiên hồ, một tên thần võ dị thường nam tử như hóa thạch đứng sững, không nhúc nhích. Luận cổ chiến xa, Bắc Đế Vương đang đến, Trung Hoàng cũng đến. Không biết tới nổi danh Nam Yêu Đông Thánh Tây Bồ ở nơi nào không? Nam Lĩnh yêu chủ cùng chiến chủ cùng nhau giáng lâm. Đây là muốn liên thủ à? Trên đất trống hội tụ các phương tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhân khí sôi trào, hóa tiên trì vì vô thượng thành tiên đất, ẩn tàng quá nhiều bí mật, xuất thế tiên chân mảnh đồng xanh, đi ra vô thượng yêu đế, chìm qua đế binh mảnh vỡ, tích lũy thần vật không biết bao nhiêu, xung quanh nặng bao nhiêu trời khe thủ hộ, cách ly ngoại giới, có thể giáng lâm ngọn núi khổng lồ chi đỉnh người. Thêm vì mở ra tiên đài bí cảnh đại tu sĩ, chợt có hóa long bí cảnh tu sĩ hiện thân, cũng nhiều vì nhà mình trưởng bối bảo vệ, chống đỡ đến vô thượng thành tiên đụng chút tiên duyên, mở mang tầm mắt, như vậy vô thượng địa thế, tự nhiên chịu không được dò xét thần nguyên, khóa long mạch nguyên sư, Trung Châu tìm long thiên sư, địa sư hai mạch, Đông Hoang nguyên thuật tứ tông. Ẩn thế nguyên vương một mạch đều có nhiều năm tông sư dẫn đội đến đây. Đầu kia vạn cổ đại long sẽ hiện thân tiên hồ bên bờ, hình thành âm dương trung tế cục diện. Nơi này, dù sao cũng là Đông Hoang yêu đế từng cắm rễ qua hóa tiên trì. Đương nhiên, vãn bối định tại Tần Lĩnh tổ căn bên trên neo, 10 phần rõ ràng, trong đám người, một già một trẻ thấp giọng trò chuyện. 3 tháng kỳ hạn vừa đến, cái Cửu U cùng Diệp Phàm hai người liền thẳng đến hóa tiên trì mà đến. Ai nghĩ đến Trung Châu đại địa cũng có người tài ba tồn thế. Liên thủ tính ra tiên duyên hạ lạc, sư huynh, hai người nói nhỏ thời khắc, một đội nguyên thuật cường nhân nhích lại gần, một tôn thân thể khôi ngô lão giả không giận tự uy. Một ngựa đi đầu, thấp giọng hướng Diệp Phàm làm lễ. Đúng là một tôn hiếm thấy Đông Hoang nguyên địa sư, cũng không chính là một dư năm không gặp ẩn thế nguyên vương một mạch đương đại gia chủ. Đời thứ 5 nguyên thiên sư lưu lại ký danh đệ tử. Ngô Hồng, cái Cửu U sắc mặt có chút cổ quái, vị này nhân tộc đại năng nói ít cũng sống có 2,000 năm. Gọi thẳng bất quá 20 tuổi đứa bé sư huynh, thật sự là kỳ cũng trách ư. Ghi nhớ, không muốn thiện động, nghe ta phân phó, Diệp Phàm khẽ giả, Ngô Hồng chính là lớn hắn 20.000 tuổi, cũng là sư đệ, đời thứ 3 nguyên thiên sư, mộng ảo cấp long tủy liên tiếp xuất thế, chính là viễn cổ thánh nhân đến, sợ là cũng không thể hàng phục, bình thường nhân tộc đại năng căn bản không có sức chống cự, cẩn thận mới là tốt. Nguyên vương gia chủ dù không biết duyên cớ, y nguyên cẩn thận đáp ứng, Nguyên Thuật Tứ Tông cơ hồ cùng Ẩn Thế Nguyên Vương một mạch cùng đến. Âu Dương Thế Gia lão tổ Âu Dương Diệp, vô hạn tới gần tại Nguyên Địa Sư đỉnh phong Nguyên Thuật Tông Sư cũng có hiện thân. Chỉ là, không dám chút nào làm tức giận Đông Thánh Diệp Phàm. Đoạn này thời gian, theo Ẩn Thế Nguyên Vương một mạch sinh ra một tôn mới Nguyên Vương. Nguyên Thuật Tứ Tông bị chèn ép đến kịch liệt. Âu Dương Diệp đâu còn có lòng khí xuất chiêu gây mạnh hơn Đông Thánh. Diệp Phàm mấy lần lấy ánh mắt đùa giỡn lão bằng hữu, đều không thấy đáp lại, bất đắc dĩ từ bỏ. Âu Dương Diệp, ta lúc ấy sợ hãi cực. Nửa ngày sau, nhân tộc thánh thể chờ đợi đã lâu Đông Hoang nhân vật đến. Hộ tống tiên phủ chân phẩm trở về Thiên Tuyền sát thần tử. Đông Hoang yêu tộc tinh nhuệ tiểu đội, yêu tộc công chúa cùng Khổng Tước Vương năm đại yêu vương, mang theo Thanh Đế binh giáng lâm. Thanh Đế đã hiện, lại thế nào thiếu được Thanh Đế hậu nhân? Ngốc tử, cái kia một mực trừng mắt ngươi ra hỏa là ai? Dáng người uyển chuyển yêu tộc công chúa, vặn vẹo nhẹ nhàng một nắm bờ eo thon, dụ hoặc vô hạn đi đến, hướng trên chiến xa cổ vàng óng đạo thân ảnh kia chép miệng. Nhan Như Ngọc đã sớm phát hiện, người kia nhìn về phía nhà mình tình lang ánh mắt tương đương bất thiện. Một cái thủ hạ bại tướng thôi, không cần quản hắn, nhân tộc thánh thể nắm chặt giai nhân nhu đề. Hững hờ nói, đáng ghét, nơi xa, đứng sững ở loạn cổ chiến xa bên trên cổ đế vương đằng vừa lúc đọc hiểu môi ngữ. Thấy cảnh này, kém chút không có tức giận đến tại chỗ rút kiếm. Sư huynh, ngươi lời nhắn nhủ sự tình thánh nhân đã biết được. Giỏ sách tiểu đệ sát thần tử lặng lẽ truyền tin, không để lại dấu vết đưa qua một viên nhẫn không gian. Bên trong đựng chính là bị Thiên Tuyền Tam Thánh liên thủ từng tế luyện bất tử thiên hoàng ra người. Không có bị nhân tộc đại năng xử lý thần linh ra. Diệp Phàm thật đúng là không dám khoác, ai biết phủ thêm phía sau sẽ hay không gặp được quỷ gì. Sa đọa thành địa ngục quỷ thần. Trong lúc đó, sát thần tử từng nói trên đường ngẫu nhiên gặp Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng hai người. Lén lén lút lút, Diệp Phàm chỉ là cười viết, không cần phải để ý đến bọn họ. Lại qua hai ngày, các đại siêu cấp thế lực đến hơn phân nửa. Lại thêm nữa bao phủ tại hóa tiên trì phía trên quỷ dị xương trắng tán đi hơn phân nửa. Mọi người liền rốt cuộc kìm nén không được trong lòng tham luyến. Ngo ngoe muốn động, trước đây từng có người tự tiện xông vào xương trắng. Trong khoảnh khắc hóa thành một đám nùng huyết. Chư vị, hóa tiên trì chính là vô thượng thành tiên địa phương. Liền Đông Hoang yêu tộc vô thượng yêu đế cũng là từ đó đi ra. Quân lâm thiên hạ, cực đạo đế binh mảnh vỡ, vực ngoại đạo kinh, vô số kể, vạn vạn đừng bỏ qua. Rối loạn tưng bừng phía sau, có người âm thầm cổ động vào hồ, ném đá dò đường. Quả nhiên, lập tức có máu nóng sôi trào lỗ mãng người vào hồ tầm bảo. Đầu tiên là hóa long thất bát biến tu vi, sau có mở ra tiên đài bí cảnh đại tu sĩ. Tiên đài tầng một thái thượng trưởng lão, thậm chí có nửa bước đại năng cấp cường nhân xuất thủ. Có người vào nước sau lập tức quỷ dị biến mất, có nhân thân thân ầm ầm nổ tung, liền nguyên thần cũng chưa từng chạy ra. Có người lặng yên hóa thành một đám nùng huyết, chìm vào đáy hồ, các thế lực lớn thở ơ lạnh nhạt đây hết thảy, đàn áp thuộc hạ tay. Có thể theo lần lượt có may mắn mà theo đáy hồ mò được bảo vật. Thánh chủ cấp pháp khí, thánh binh mảnh vỡ, dị thường hiếm thấy không trọn vẹn thần liệu bắt đầu. Mọi người liền không ngồi yên được nữa. Phu phu, phu phu, trong lúc nhất thời, không ngừng có người vào hồ. Thậm chí có tiên hai đại năng tham dự. Sư huynh, chúng ta, Nguyên Vương gia chủ không thể nghi ngờ đỏ mắt. Cái này ai chịu nổi a? Tầm bảo có thể vào không được hồ, ở bên hồ lấy nguyên thuật cấu kết long mạch. Nhân tộc thánh thể trầm tư một lát, như thế phân phó, đúng, sư huynh, Nguyên vương gia chủ hưng phấn tòng mệnh, dẫn một món lớn nguyên thuật hảo thủ hưng phấn rời đi. Thiên Tuyền thánh địa hạ tràng không thể nghi ngờ mở ra tầm bảo cao trào. Trên trận tu sĩ bỗng nhiên như xuống sùi cảo, rầm rầm nhảy đi xuống hơn phân nửa. Đông Thánh Đô không sợ, ta sợ cái chùy. Diệp Phàm mặt ngoài lấy nguyên thuật dẫn ra đáy hồ địa mạch, âm thầm lại thi triển vừa tới tay đạo môn đại bí, điều khiển ức vạn đạo binh khống khí thánh thuật, lấy bí chữ binh tinh tế cảm ứng chìm vào trong nước, chỉ sợ pháp khí tần lĩnh hóa tiên trì chi văn, nói ít cũng có hơn 20 vạn năm. Thượng cổ, cận cổ không ngừng có đương thời cường nhân đi vào thăm dò, không thiếu thánh nhân cấp nhân tộc đại năng, cổ chi thánh hiền vẫn lạc phía sau, tự có thánh binh rơi vào đáy ao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?